Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417. Cá chết rách lưới, Hàn Quốc, Seoul Đông Nam vùng ngoại ô Simon danh nghĩa trong núi trang viên phụ cận sân đánh gôn. Buổi sáng đến, buổi chiều ước người ở chỗ này chơi bóng, thay đổi bó sát người đồ vận động đựng toàn so min đứng tại sân bóng ở mép. Nhìn lấy vây quanh ở nào đó cái nam nhân bên người tư thái bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài phần cung kính tiểu ý một đám tài phiệt trưởng môn. Trong lòng khó tránh khỏi dị dạng, loại kia để cho nàng không hiểu chờ đợi đại quyền trong tay cảm giác. Thông qua trong khoảng thời gian này dài, Kim So-min đại khái có thể phán đoán, hiện ở quốc gia này, nói là nắm giữ tại sân bóng bên trong cái kia cái trẻ tuổi nước ngoài trong tay nam nhân. Tuyệt không làm qua, mà lại này quyền lực đương nhiên cũng không phải bỗng dưng mà đến. Bài danh Hàn Quốc thứ hai DU tập đoàn sụp đổ, sau lưng rõ ràng lộ ra Westeros hệ thống cái bóng. Đoạn thời gian trước bởi vì khuất phục quá trễ tao ngộ phá giải LG tập đoàn. Lại là một cái hoàn toàn mới ví dụ chứng minh, hai đại tài phiệt bên ngoài, Westeros hệ thống đối Hàn Quốc giải trí sản nghiệp cấp tốc khống chế. Càng là mắt trần có thể thấy, mấy tháng gần đây đến, nhìn như phong cảnh những cái kia điện ảnh, cùng với tại thị trường nước ngoài rực rỡ hào quang game online, cơ bản đều đã sớm bị Westeros hệ thống từng bước xâm chiếm trưởng khống. Chính phủ phương diện, nhà xanh cơ hồ là đối Westeros hệ thống khống chế phía dưới IMF đoàn đội nghe lời răm rắp, cũng vô pháp không nghe lời răm rắp, IMF đoàn đội. Hoàn toàn nắm lấy toàn bộ Hàn Quốc kinh tế tương lai đi hướng. Không chỉ là bầy tắc, chớ nói chi là trong chàng một đám lão đại đại biểu đã triệt để đầu nhập Westeros hệ thống Hàn Quốc. Các đại tài phiệt, thoáng tính toán, Kim So-min thì ở trong lòng đại khái đến ra một cái thống kê. Trên sân bóng vây quanh ở nào đó cái nam nhân bên người những cái kia tài phiệt trưởng môn. Ngay sau đó có thể nói khống chế Hàn Quốc vượt qua 70% GDP. Cái này thực cũng tương đương với Westeros hệ thống khống chế Hàn Quốc vượt qua 70% GDP. Có thể xác định một việc, sự so sánh này trường hợp, tương lai sẽ chỉ càng cao, cấp tốc lên cao. Chính suy nghĩ miên man, bị Trần Tình căn dặn cùng một chỗ phụ trách chính mình lão bản lần này Seoul hành trình thường ngày. Lâm Khuê Lị mang theo hai vị nữ hầu bưng lấy một số nước khoáng đi hướng giữa sân. Hoàn toàn không có cùng Kim So-min bắt chuyện ý tứ. Kim So-min khẽ nhíu mày. Sau đó trực tiếp đuổi theo. Bắt kịp Lâm Khuê Lị mấy người. Kim So-min thoáng dùng sức mạnh đưa tay theo Lâm Khuê Lị bên người hai vị nữ hầu trong tay tiếp. Nhận nước khoáng ôm vào trong ngực. Mở lời đuổi đi hai nữ. Sau đó tăng tốc cước bộ cùng Lâm Khuê Lị sóng vai. Lâm Khuê Lị thấy thế, cũng chỉ là khẽ nhíu mày, thì tiếp tục tiến lên, đi tới một bọn đàn ông phụ cận. Hai nữ đều đã đổi lại ôn hòa mang cười biểu lộ. Đem nước khoáng phân cho mọi người, lại chủ động thối lui một số. Một trái một phải đứng tại chính mình lão bản kháo hậu vị đưa. Đối có thể đứng tại nam nhân bên người làm phiên dịch Giang Sơn Vũ khó tránh khỏi hâm mộ. Cùng với, hiển nhiên, người nào đó đối với các nàng vẫn là chẳng phải tín nhiệm. Bằng không, hai người đều nắm giữ làm phiên dịch thực lực. Chính mình lão bản không có lý do mang đến một người Trung Quốc nữ hài. Chỉ bất quá, cũng chỉ có thể tưởng tượng, nam nhân này khẳng định không phải là các nàng có thể chi phối. Simon gặp hai nữ đứng ở phía sau không hề rời đi, cũng không có đuổi người, nhìn lấy SK gia tộc trưởng môn Choi Tae-won đánh ra một bóng. Lại là tại cùng hiện đại cùng tam tinh hai nhà người nói chuyện chung mong cu nói chuyện với Lee. Kun Hee, Hàn Quốc xe hơi sản nghiệp chỉ có lớn như vậy, các ngươi tranh giành đến đầu rơi máu chảy, thị trường cũng sẽ không gia tăng. Lần này ta tự mình điều đình, không muốn lại tranh giành. Trong khoảng thời gian này tất cả tố tụng, ta hy vọng các ngươi trong vòng một tháng toàn bộ đạt thành hòa giải. Sau đó đem tâm tư đặt ở hải ngoại. Có thể chứ? Simon dùng là tiếng Anh. đồng dạng là tiếng nước ngoài tốt nghiệp đại học cùng Trần Tình cùng nhau học tiếng Hàn địa giang. Sơn Vũ lưu loát tiến hành tức thời phiên dịch. Đứng tại chính mình lão bản sau lưng hai vị cô nương ngược lại là không nghĩ tới mấy người ngay tại. Nói cái đề tài này, cũng là không ngoài ý muốn. Theo Đại Vũ, kia các loại Hàn Quốc xe hơi bá chủ tại khủng hoảng kinh tế quá trình bên trong ào ào sụp đổ. Hàn Quốc xe hơi sản nghiệp cũng tiến vào tẩy bài giai đoạn. Hiện đại không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Đặc biệt là năm nay còn chiếm đoạt Đại Vũ xe hơi nghiệp vụ. Tam Tinh thì là tiêu chuẩn kẻ ngoại lai. Lee Kun Hee đối xe hơi chấp niệm. Dù là Hàn Quốc bình thường dân chúng đều có thể theo các loại báo cáo tin tức bên trong cảm thụ được. Bởi vậy, Tam Tinh đối xe hơi sản nghiệp tiến quân cũng là khí thế hung hăng. Sau đó, hiện tại vấn đề ngay tại ở. Một cái muốn triệt để nhất thống giang hồ, làm độc nhất vô nhị bố già. Một cái là tại mất đi điện tử sản nghiệp quyền khống chế về sau. Nghĩ muốn chế tạo một cái toàn gia tộc mới cơ nghiệp căn bản. Cũng là không tiếc đại giới. Song phương hơn nửa năm đến có thể nói các loại ngươi tới ta đi. Ngay tại trước mấy ngày, nồi đồng bên kia núi. Thậm chí xuất hiện hiện đại cùng Tam Tinh hai nhà công ty tiếp thị đoàn đội đánh quần chiến ác liệt. Sự kiện, bởi vậy cũng có thể suy ra hắn các phương diện bén nhọn đối địch. Song phương đều có chính mình kiên định mục tiêu tình huống dưới. Cho dù là nhà xanh đều không khuyên nổi. Hiện tại, tựa hồ cũng chỉ có Simon có thể khuyên can. Kim So-min nghe lấy chính mình lão bản trong giọng nói rõ ràng mang theo răn dạy. Trái tim cũng nhịn không được thoáng nhấc lên một số. Hiện đại cùng Tam Tinh hai nhà này trưởng môn nhân. Cho dù là Tổng thống tiên sinh, chỉ sợ cũng không dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng bọn họ. Hai người tại Hàn Quốc cũng đều là cao cao tại thượng thói quen. Hội khuất phục sao? Loại này lo lắng bên trong. Kim So-min rất nhanh đến mức đến kết quả. Chỉ là thoáng chần chờ. Trung mong cu cùng Lee Kun Hee thì mỗi người gật đầu. Simon còn không có bỏ qua. Lại đề nghị hai người bắt tay giảng hòa. Hai vị tài phiệt lão đại đến cùng vẫn là làm theo. Tràng diện này, để Kim So-min kém chút nhịn không được há to mồm. Thực, đây là đối quyền thế nhận biết chênh lệch. Càng là kẻ có tiền, càng có thể cảm nhận được tài phú ẩn chứa to lớn tiềm lực. Đồng dạng, kéo dài đến khác tầng mặt, tỉ như quan trường, càng là trong cục người, càng có thể minh bạch quan hơn một cấp đè chết người. Cùng so sánh. Ngược lại là người bình thường, khắp nơi cảm thấy, những cái kia siêu cấp phú hào, hoặc là quan lớn quyền quý, tựa hồ đồng thời không có cái gì nếu không. Kim So-min rốt cuộc vừa mới bước vào cái vòng này. Bởi vậy cũng rất khó quá sâu sắc địa cảm nhận được Westerners hệ thống ngay sau đó tại Hàn Quốc đến. Cùng ý vị như thế nào? Thế mà, dù là tại Hàn Quốc trong nước cao cao tại thượng, nhưng một năm qua này. Nhìn tận mắt đã từng cùng bọn họ cùng cấp bậc thậm chí cao cấp hơn vị Kim U-jung tại Westerners hệ. Thống cường thế đả kích xuống. Không chỉ có cả đời tâm huyết sáng tạo DU tập đoàn sụp đổ. Tự thân còn dây xích leng keng vào tù. Sau đó lại có LG tập đoàn bị phá giải. Thậm chí, rõ ràng bị Westerners hệ thống khống chế IMF đoàn đội đối Hàn Quốc các đại xí nghiệp bá chủ quyền. Sinh sát trong tay. Loại tình huống này, Trung Mong Cu, Lee Kun Hee bọn người làm sao có thể không sợ không khuất phục. Có lẽ giả thiết một chút, ta chính là không khuất phục. Hiện trường cùng Simon Westerners đối đầu một phen, sau đó phất tay áo rời đi. Rất thoải mái đi, vấn đề là, khả năng không cần đến buổi sáng ngày mai. Bọn họ xí nghiệp thì sẽ gặp phải kiểm tra đoàn đội tiến vào chiếm giữ. Ngân hàng đòi nợ các loại một hệ liệt phiền phức, thậm chí giống lúc trước Kim U-jung như thế, trực tiếp lọt vào giám thị ở lại chờ đợi điều tra. Cũng không phải là không có khả năng, nói lên Kim U-jung, dù sao cũng là đã từng Hàn Quốc lớn thứ hai tài phiệt trưởng môn. Thuyền hỏng cũng có 3.000 đinh, huống chi to lớn DU tập đoàn còn liên quan đến Hàn Quốc kinh tế các mặt, thậm chí liên lụy đến rất nhiều người. Nếu như không có Westerners hệ thống tham dự, dù là một hệ liệt kinh tế phạm tội tìm được chứng minh, Kim U-jung cũng rất không có khả năng tiến vào ngục giam. Nhiều nhất hoãn thi hành hình phạt. Tình huống bây giờ lại là Westeros hệ thống rõ ràng tại dung cây dọa khỉ. Giết gà dọa khỉ. Tháng 9 vòng thứ nhất thẩm phán. Bởi vì một hệ liệt nghiêm trọng vấn đề kinh tế, Kim U-jung trực tiếp bị phán 25 năm. Ngay sau đó Kim U-jung luật sư đoàn đội ngay tại chống án. Bất quá, dù cho sau cùng thời hạn thi hành án co lại ngắn một chút, Kim U-jung nói ít cũng muốn tại trong lao đợi trên 10 năm. Kim U-jung bản thân hiển nhiên cũng minh bạch vấn đề xuất hiện tại chỗ nào. Hơn nửa năm qua này, lặp đi lặp lại thông qua các loại nhân mạch con đường Simon Westeros cầu xin tha thứ. Hy vọng tha hắn một lần, thủy chung đều không có bị để ý tới. Thỏ chết cáo buồn đồng thời, một đám tài phiệt lão đại cũng triệt để nhận rõ hiện thực. Hiện thực chính là, ngắn ngủi thời gian một năm, Hàn Quốc trên cơ bản đã trở thành Westeros hệ thống kinh tế thuộc địa. Mà bọn họ, căn bản vô lực phản kháng. Người nào phản kháng, kết quả chính là như là đại vũ như thế biến thành cho bụi. May ra, Simon Westeros cũng không có chém tận giết tuyệt. Vẫn như cũ tương đương trình độ giữ lại bọn họ những thứ này tài phiệt gia tộc tài phú cùng địa vị. Bằng không, tự hồ còn thật không có biện pháp gì. Cá chết rách lưới, dự tính Hàn Quốc năm nay GDP tổng số đem về trên diện rộng ngã xuống đến 380 tỷ đô la Mỹ hai bên. So sánh năm 1996 610 tỷ đỉnh phong. Tính gộp lại giảm mức độ tiếp cận 40%. Mà Westeros hệ thống, chỉ là Simon Westeros cái cả người cả của giàu, cũng đã là Hàn Quốc kinh tế thể lượng gấp bội. Chớ nói chi là Simon Westeros khống chế toàn bộ Westeros hệ thống. Thậm chí, đồng dạng đứng tại Westeros hệ thống sau lưng nước Mỹ chính phủ. Cách xa so sánh thực lực phía dưới, một đám cá toàn bộ chết sạch, lưới cũng sẽ không phá. Đã như vậy, hiện tại kết quả đã là tốt nhất. Trên sân bóng, Simon các loại trung mong cu cùng Lee Kun-hee nắm qua tay. Thỏa mãn gật đầu, mọi người cùng nhau đi hướng cái kế tiếp đánh bóng điểm. Simon tiếp tục nói, Hàn Quốc bản thân quốc thổ cùng nhân khẩu thể lượng bầy ở chỗ này. Dù cho các ngươi khai phát lại hoàn toàn, cũng rất khó làm đến quá lớn. Bởi vậy, ta muốn các ngươi đưa ánh mắt đặt ở hải ngoại. Tựa như Nhật Bản như thế, người Nhật Bản miệng cũng chỉ là Hàn Quốc gấp 2, kinh tế thể lượng lại có thể làm được Hàn Quốc gấp 10 lần. Vì cái gì? Quan trọng ngay tại ở Nhật Bản hướng ngoại hình kinh tế hình thức. Toàn lực khai thác hải ngoại. Simon nói xong, nghiêm túc lắng nghe hoặc giả vờ nghiêm túc nghiêng nghe chúng nhân đều là gật đầu. Sớm chủ động liên hệ một fan mới ý lại gần LG Ku gia trưởng môn nhân Gu Bonmu trực tiếp dùng. Tiếng Anh nói, Simon, nước Mỹ đối Nhật Bản áp chế sách lược, hẳn không có cải biến a. Đương nhiên, Simon gật đầu, nói ra, Nhật Bản kinh tế thể lượng quá lớn, Washington chắc chắn sẽ không cho phép Nhật Bản càng tiến một bước. Thậm chí sẽ đối với Nhật Bản tiến hành áp xúc. A, ta minh bạch ngươi vì sao lại hỏi như vậy. Cái này đúng lúc cũng là Hàn Quốc cơ hội. Đã chúng ta bây giờ là hợp tác đồng bọn, lợi ích tương quan, ta đương nhiên cũng rất tình nguyện nhìn đến mọi người tại một số sản nghiệp phía trên đối Nhật Bản tiến hành thay thế. Điều này hiển nhiên là một cái rất tại ý tưởng bên trên vấn đề. Đáp án cũng để cho hiện trường tất cả mọi người có chút phấn chấn. Hiện đại Trung Mong Cu rất hỏi mau nói. Simon, ngươi cảm thấy Hàn Quốc xe hơi có thể thay thế Nhật Bản xe hơi tại toàn cầu thị trường phía trên địa vị sao? Ta chỉ có thể nói, Washington khẳng định sẽ tiến một bước hạn chế Nhật Bản xe hơi sản nghiệp. Đến mức Hàn Quốc xe hơi có thể hay không thay thế Nhật Bản xe hơi, còn phải xem chính các ngươi nỗ lực. Simon nói ra, có điều, đã Hàn Quốc chất bán dẫn có thể thay thế Nhật Bản chất bán dẫn. Ta đối Hàn Quốc xe hơi thay thế Nhật Bản xe hơi tiền cảnh cũng tương đương vui vẻ. Nghe Simon nâng lên chất bán dẫn, mọi người biểu lộ lại khó tránh khỏi dị dạng. Đều là trà trộn giới kinh doanh nhiều năm dân chuyên nghiệp. đã Simon Westerus sử dụng đi qua một năm khủng hoảng kinh tế cơ hội cơ hồ khống chế toàn bộ Hàn Quốc chất bán dẫn sản nghiệp. Có thể thấy được vị này tuổi trẻ tài phú kẻ có thế lực đối chất bán dẫn lĩnh vực coi trọng. Cùng so sánh, Simon Westerus đối xe hơi rõ ràng không phải nóng lòng như vậy. Trung Mong Cu thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không chủ động mời Westerus hệ thống nhập cổ hiện đại hạch tâm xe hơi xí nghiệp. Bất quá, người đối với chủ động từ bỏ một số tự thân lợi ích chung quy mang theo bản năng mãnh liệt bài xích. Trung Mong Cu trong lúc nhất thời cũng không làm được quyết định như vậy. Thậm chí tự mình an ủi, có lẽ dù cho chính mình nguyện ý, Westerus hệ thống cũng không nhất định cảm thấy hứng thú. Vậy liền xấu hổ, mọi người đi tới mới nhất cái đánh bóng điểm. Lời nói một mực không nhiều Lee Kun-hee rốt cục mở miệng. Simon, người rất xem trọng Trung Quốc. Đi qua mấy năm, ta đã thông qua đầy đủ hành động chứng minh điểm này. Simon nhún vai, dọn xong tư thế đánh ra một bóng. Nói tiếp, mà lại, Lý, ngươi hiển nhiên cũng rất xem trọng Trung Quốc. Ta còn nhớ rõ Tam Tinh 2 năm trước còn đẩy ra một phần 5 năm đầu tư Trung Quốc 10 tỷ đô la Mỹ kế. Hoạch, Lee Kun-hee tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc sự tình xuất hiện biến hóa. Simon chỉ là cười cười. Đương nhiên biết, bởi vì năm ngoái khủng hoảng kinh tế. Tam Tinh thực tế tiến lên sau chỉ đầu tư Trung Quốc không đến 2 tỷ đô la Mỹ. Cũng là năm nay cầm xuống kia về sau. Lại được đến Westerus hệ thống chống đỡ. Tam Tinh mới bắt đầu lại từ đầu hướng Trung Quốc tiến hành bố cục. Trước mắt lớn nhất lớn một cái hạng mục cũng là Tô Châu Tam Tinh xe hơi hùn vốn xí nghiệp. Nghĩ như vậy, Simon tiếp tục nói. Trung Quốc nắm giữ 9.600.000 cây em vuông đất đai. Nắm giữ 1,2 tỷ nhân khẩu. Đây đều là Hàn Quốc gấp mấy chục lần. Đồng thời, so sánh đã hình thành ổn định tư bản bố cục phía Tây. Trung Quốc còn chỗ tại giai đoạn phát triển. Hàn Quốc nắm giữ các hạng dẫn trước sản nghiệp. Đúng lúc là Trung Quốc tại giai đoạn phát triển chỗ nhu cầu cấp bách. Bởi vậy, đối với muốn một lần nữa khôi phục Hàn Quốc mà nói, Trung Quốc là các ngươi cơ hội tốt nhất. SK Choi Tae-won nghe Simon nói như vậy, nhịn không được lắc đầu. Vấn đề là, Simon, Trung Quốc kinh tế chính sách ổn định tính, thực sự khiến người ta lo lắng. Chúng ta rất sợ đầu nhập đi vào. Qua một số năm, đột nhiên thì mất hết vốn liếng. Đầu tư luôn luôn có phong hiểm. Simon lại cũng sẽ không cho mọi người cái gì cam đoan. Nói ra, dựa theo Trung Quốc cái kia cái thuyết pháp, ngươi không thể bởi vì sợ bị nghẹn đến, sẽ không ăn cơm, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn cái này thành ngữ. Đối với cùng chỗ tại Trung Hoa văn hóa vòng Hàn Quốc mà nói. Đồng thời không xa lạ gì, mọi người lại là một phen trầm mặc suy tư. Thực, Simon không thể nghi ngờ cho ra chính xác nhất một con đường. Vấn đề là ở, chỉ ít từng trải qua trong lịch sử, Hàn Quốc cũng không có đem con đường này đi tốt. Mà chính là vẫn như cũ chủ công phía Tây. Trực tiếp nhất chứng cứ. Tỷ như Hàn Quốc xe hơi. Cùng với Samsung điện thoại. So sánh Nhật hệ xe hơi. Hàn Quốc xe hơi tại về sau Trung Quốc thị trường phía trên cơ hồ không có bao nhiêu tồn tại cảm giác. Cái này không thể không nói là Hàn Quốc xí nghiệp nghiêm trọng sai lầm. Đến mức nói Samsung điện thoại. Smartphone thời đại thời gian dài đứng hàng toàn cầu xuất hàng lượng đệ nhất nhãn hiệu. Tại Trung Quốc thị trường cơ hồ bị áp xúc đến có cũng được mà không có cũng không sao. Hiển nhiên cũng là một loại thất bại. Đừng nói cái gì màn hình. Nội tồn loại hình linh kiện. Linh kiện lợi nhuận là cao. Thế mà, một khi bị thay thế, cũng là bị thay thế. Chết cũng không biết chết như thế nào. Cùng Trung Quốc cạnh tranh quá trình bên trong. Phía Tây rất nhiều xí nghiệp đều cho là mình có thể trường kỳ nắm giữ kỹ thuật điểm cao. Thiết bị kết nối sản phẩm cạnh tranh thất bại sau khắp nơi chủ động từ bỏ thị trường. Dựa vào linh kiện bảo trì cách xù lợi nhuận. Kết quả là bị từng cái thay thế. Cuối cùng từng cái xuống dốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.